lên kế hoạch rước Papa về nhà. Chương 64, 64, dìm hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây đã là tối muộn. Ánh trăng chiếu sáng cả đoạn đường. Làn gió hiu hiu xe lạnh khiến bầu không khí càng trở nên tĩnh lặng hơn. Thời tiết đã bắt đầu thay đổi. Đang là cuối thu nên trời cũng bắt đầu lạnh. Chính vì vậy nên ngoài đường cũng rất vắng bóng người. Trong cơn gió xe lạnh, một chiếc xe đỏ lướt trên đoạn đường dài. Mái tóc của người phụ nữ đã được búi lại rồi giấu trong chiếc nón bảo hiểm, để lộ duy nhất một đôi mắt sắc bén. Trương Tiết Y tăng tốc, lướt đi trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Mặt trời đã bắt đầu lặn, ai nấy đều trở về tổ ấm của mình. Trẻ con đi học xong thì về nhà, người lớn đi làm xong cũng quay về nơi đó. Trương Tiết Y cũng vậy. Cô nhìn theo ánh trời cam sen lẫn chút hồng mà lòng cảm thấy yên bình một cách lạ thường. Một nụ cười đẹp như ánh dương ẩn hiện trên khuôn mặt ấm áp. Buổi tối trong nhà Trương Tiết Y rất im lặng, chờ khi dưa hấu và cherry say giấc cô mới ra khỏi phòng. Hôm nay là ngày đầu tiên lên nhận lớp và làm quen với giáo viên nên hai bé có chút mệt mỏi thì phải. Về ăn uống xong là đều lăn ra ngủ. Trương Tiết Y thấy vậy cũng mừng, tiện cho cô dễ dàng làm việc hơn. Cô nhẹ nhàng đi qua phòng bên cạnh rồi đóng cửa lại. Sau đó ngồi xuyên ghế, bật máy tính lên rồi bắt đầu đăng nhập vào diễn đàn của công ty. Trương Tuyết Y bắt đầu kết nối giữa điện thoại với máy tính. Sau khi làm xong rồi thì cô chọn những hình ảnh hôm nay chụp được đăng lên. Kèm theo đó là dòng trạng thái. Xin chào mọi người, em là thành viên mới của công ty ạ. Dạo này thấy công ty nhiều việc nên không khí có vẻ căng thẳng quá nhỉ. Vì vậy nên hôm nay em đã quyết định đăng ảnh dìm của quản lý bộ phận thiết kế Lê Nhật Hạ lên cho mọi người thư giãn chút nhé. Ảnh chỉ để giải trí thôi chứ không có ý gì đâu ạ. Tuy dìm nhưng vẫn đẹp ngất ngây nhé. Ở cuối còn kèm theo hai mặt cười thân thiện. Trương Tuyết Y vân vê cằm, chỉnh sửa ảnh cho sắc nét rồi mới đăng. Diễn đàn của Dương Thị nổi tiếng là nơi dìm ảnh nên cô cũng chẳng sợ ai chả bị đưa ảnh xấu lên đây. Nhưng mà thật muốn tô đậm chữ đẹp lên để mọi người hiểu ý hơn. Trương Tuyết Y bấm Enter. Ảnh đã bắt đầu được đăng tải. Còn nhiệm vụ của cô bây giờ là chỉ ngồi chờ xem kịch vui thôi. Bây giờ đã gần tới đêm nhưng hình như vẫn còn rất nhiều người thức. Mới có 5 phút thôi mà đã gần được 50 lượt thích và ha ha rồi. Đã bắt đầu có người vào bình luận. Trời ơi, người đó là ai mà nhìn thảm vậy? Chủ thớt có nói đó bạn ơi. Người đó là Lê Nhật Hạ, quản lý bộ phận thiết kế. À, tôi có biết người này nè. Là cái người hay mặc đồ hở hang ấy. Ha ha, nhìn ảnh buồn cười thật. Mặc quần nhỏ màu hồng kia trời. Trương Tuyết Y ngồi bấm yêu thích từng bình luận một. Lòng vui như trúng số. Bấm like đi, bình luận đi và cùng chia sẻ rộng rãi ra đi nào. Cô ngồi đợi thêm một chút nữa. Chỉ khoảng 10 phút sau lượt like và bình luận đã tăng đến hàng trăm. Lượt chia sẻ cũng nhiều không kém. Tập đoàn Dương Thị rất lớn, nhân viên phải có đến hàng nghìn người. Vì vậy nên số người xem trên diễn đàn cũng rất nhiều. Lượt bình luận và chia sẻ tăng liên tục. Nè nè, có ai để ý đến cái mũi của người này không? Nó bị lệch sang một bên kia. Ôi trời, lầu trên nói tôi mới để ý đấy. Đây là gãy mũi trong truyền thuyết đúng không? Mà nhìn kinh tởm thật đó. Tôi biết người này nè. Hình như là bạn gái của đại boss đó. Ả này hay đi khoe khoang rồi tự nhân mình là Dương phu nhân tương lai nè. Lúc này cũng có một số người thuộc bộ phận thiết kế vào chia sẻ và bình luận. Tất cả tài khoản đều được đăng ký dưới dạng ẩn danh nên mọi người cũng không sợ. Vì nếu như dùng tài khoản thật thì nguy cơ xảy ra mâu thuẫn nội bộ rất cao. Ôi quỷ thần ơi, người này là quản lý bộ phận của tôi nè. Thường ngày à ta kiêu căng hống hách lắm. Luôn tự nhận mình là vợ tương lai của đại boss đó. Bạn lầu trên nói đúng quá. Người này cũng phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lắm. Nhưng không biết làm kiểu gì mà gãy cả mũi kia. Không ai để ý đến chiếc quần trong và áo ngực của người này à, là nội y tình thú đó. Thật không vậy, thật, nhưng mà trong quần còn có cả mấy miếng đệm nâng mông kia. Ôi trời ơi, nhìn kỹ mới thấy mông người này lép thật đó. Vậy mà trên trang cá nhân tôi cứ tưởng to lắm cơ. Mà sao lại có người vô liêm sỉ quá vậy? Đi làm thì mặc nội y tình thú làm gì cơ chứ? Tính câu dẫn ai à, kiểu này là vào bằng quy tắc ngầm rồi đó. Nhìn bộ đồ hở hang mà ả ta đang mặc là đủ hiểu rồi. Đúng là đồ lẳng lơ mà. Trương Tuyết Y ngồi nhìn những bình luận chửi rủa Lê Nhật Hạ mà cảm thấy thật thoải mái. Đáng đời lắm. Lượt chia sẻ tính tới lúc này đã hơn 1.000 rồi. Bình luận cũng nhiều không đếm xuể. Tuy nhiên vẫn có một số người vào bình luận bênh vực. 8-9 phần là người của ả ta rồi đi. Sao các người kỳ quá vậy? Thích đi soi mói người khác à, bạn ơi? Soi gì đâu? Nó đập ngay vào mắt đấy ạ. Đúng rồi đấy. Bị gãy mũi này. Rồi đi làm mà mặc đồ như thế à? Diện nội y tình thú cho ai xem hả bạn? Cách chương.